ta vô địch, phá của bắt đầu. Chương 8, dùng linh thảo hy hữu ngâm chân lãnh vô phong sắp bị tức khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Phong cũng động tâm tư, cũng không định lập tức đột phá mà là muốn mở mấy cái bình linh thảo, sau đó lãng phí trước mặt lãnh vô phong một đợt, không chừng có thể lấy được điểm phá sản vượt qua số tiêu hao trúc yêu thảo, bạch hồn hoa, tử lôi quả, huyễn linh chi. Lãnh vô phong nói những này, đã không chỉ là chân quý trong tam phẩm linh thảo mà còn là hy hữu, nói không khoa trương, tùy tiện lấy ra một loại thì cho dù là cửu phẩm luyện đan sư cũng phải nóng mắt, bởi vì chỉ có những linh thảo hy hữu này mới có thể luyện chế một vài đan dược hy hữu, cho dù là tam phẩm đan dược. Hệ thống, chỉ định trúc yêu thảo, bạch hồn hoa cùng tử lôi quả, mỗi loại mở 4 cái bình. 3 loại linh thảo chỉ định, mỗi loại mở 4 cái. Tổng giá trị 1.200 điểm phá sản, mỗi cái bình có tỷ lệ 70% có thể mở ra, Diệp Phong cũng mong đợi. Đinh, tiêu hao 1.200 điểm phá sản, chúc mừng túc chủ nhận được trúc yêu thảo. 2. Bạch hồn hoa. 1. Tử lôi quả. 3. Ồ, lúc này, Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, tỷ lệ 70% đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, ngoại trừ bạch hồn hoa chỉ có một gốc, tử lôi quả vậy có 3 trái. Trúc yêu thảo cũng có 2 gốc, tỷ lệ này, hắn rất hài lòng. Diệp Phong sư huynh, ngươi không phải luyện đan sư, coi như ta nói ra tên của những linh thảo này thì sợ là ngươi cũng không biết, cho dù ngươi gặp được thì cũng không chắc có thể nhận ra. Lúc này, Lãnh Vô Phong nhìn Diệp Phong, vừa cười vừa nói. Lời này cũng không phải là Lãnh Vô Phong đang giễu cợt Diệp Phong mà là sự thật, bởi vì những linh thảo hy hữu này, cho dù là hắn cũng chỉ nhìn thấy hình vẽ trên linh thảo bí điển của Gia Gia, chưa bao giờ nhìn thấy ở ngoài. Vô Phong sư đệ, bận rộn nửa ngày, chỉ sợ ngươi cũng khát nước rồi, sư huynh đi rót cho ngươi một cốc nước. Diệp Phong nghe nói như thế thì cười cười, sau đó rời khỏi nơi ở của Lãnh Vô Phong. Mặc dù đại sư này huynh nhìn có chút không quá bình thường nhưng vẫn rất biết quan tâm người khác. Nhìn Diệp Phong đi rót nước cho mình, Lãnh Vô Phong nghĩ sau này sẽ luyện chế cho đại sư huynh không đáng tin cậy này một ít đan dược dùng để phụ trợ tu luyện mới được. 3 phút sau, khi Diệp Phong cầm chén nước đi về tới, Lãnh Vô Phong hoàn toàn choáng váng. Trúc yêu thảo, bạch hồn hoa, tử lôi quả, trong chén nước nóng hôi hổi, 3 loại linh thảo hy hữu bị ngâm ở trong đó, bên trong ẩn chứa lực lượng đặc thù, đang hòa từng chút một vào trong nước nóng hôi. Xoát, Lãnh Vô Phong kịp phản ứng. Tay phải bao bọc linh khí, tranh thủ lấy 3 gốc linh thảo ra, trong mắt tràn ngập vẻ đau lòng. Linh thảo hy hữu chân quý như thế, vậy mà dùng để ngâm nước, đúng là đang phung phí của trời mà. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vài gốc linh thảo hy hữu này từ khi hắn chào đời tới nay. Diệp Phong sư huynh, cái này, vài gốc linh thảo này. Không đợi Lãnh Vô Phong nói xong, Diệp Phong trực tiếp cầm lấy 3 gốc linh thảo trên bàn ném xuống đất. Dùng chân phải đạp lên, nhìn mạnh, đồng thời nói. Ta nghe nói linh thảo ngâm nước có lợi ích cho tu sĩ lắm, mặc dù hiệu quả không tốt như đan dược, nhưng Vô Phong sư đệ ngươi không thích như thế. Chắc chắn là mấy gốc linh thảo này đều là rác rưởi, đều do sư huynh, ta còn tưởng rằng mấy gốc linh thảo này đều là đồ tốt. Đừng, Lãnh Vô Phong kịp phản ứng, vội vàng ngồi xổm người xuống đẩy chân phải của Diệp Phong ra, nhìn 3 gốc linh thảo đã triệt để bị đạp nát. Hắn bị tức đến khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, thật thần kỳ linh thảo rác rưởi. Đây là 3 loại trong số nhiều loại linh thảo hy hữu ta mới nói có được không? Diệp Phong sư huynh, chuyện này, đây là 3 loại trong số nhiều loại linh thảo ta vừa nói. Người không hiểu sao không hỏi ta trước chứ? Người có biết là đối với luyện đan sư chúng ta thì 3 gốc linh thảo này chính là bảo vật vô giá hay không? Nói xong, Lãnh Vô Phong càng khó chịu hơn. Loại linh thảo hy hữu này, cho dù là Gia Gia hắn cũng chưa bao giờ gặp được, kết quả là lại bị đạp nát ở ngay trước mặt hắn, ai mà chịu được đả kích này cơ chứ? Đinh, chúc mừng túc chủ phá sản thành công, thưởng 1.500 điểm phá sản. Đúng lúc này, rốt cuộc tiếng nhắc nhở của hệ thống mà Diệp Phong cũng vang lên. 1.500 điểm, như vậy chẳng phải là ta lãng phí một gốc thì sẽ thưởng 500 điểm phá sản sao? Ta lấy được tổng cộng 6 gốc. Chẳng phải là có thể lấy được 3.000 điểm phá sản, mà ta chỉ tiêu hao 1.200 điểm phá sản mà thôi. Đối với Lãnh Vô Phong ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt sụp đổ,